Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 714, ta rất tức giận. Sở Phong nhấp nhô chằm chằm muội muội liếc một chút, mở miệng nói, xú nha đầu, giới nghệ sĩ hắc ám, ta trước kia chẳng lẽ không có theo ngươi nói qua sao? Ai để ngươi vô duyên vô cớ, chạy đến loại địa phương kia đi, còn đần độn cùng người khác ký kết. Giới nghệ sĩ, đó là chỉ có bụng dạ cực sâu, cầm giữ có rất lớn tư bản nhân tài chơi nổi địa phương. Chỉ bằng chính mình nha đầu cái này đơn thuần cùng giấy trắng giống như tâm linh. Tuyệt đối bị ăn liền xương cốt đều không thừa. Ta thừa nhận chính mình trước đó là có chút đần nha. Thế nhưng là ngươi không có thể phủ nhận người ta truy cầu nha. Muội muội dương dương đôi bàn tay, trắng như phấn, nói ra, ta hiện tại thế nhưng là tại âm nhạc học viện đây. Ta muốn truy cầu chính mình âm nhạc đường, không thể đều khiến ngươi dưỡng ta à? Sở Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống, thanh âm không vui nói. Nói như vậy, ngươi là quyết tâm muốn làm ca sĩ. Sở Tích Tuyết tuy nhiên có chút khiếp đảm, bất quá vẫn là cắn môi nói. Đúng, trừ âm nhạc, vũ đạo phương diện, người ta lại không có khác năng khiếu, cho nên ta muốn làm ca sĩ. Muội muội cân nhắc vẫn là rất đủ mặt, giới nghệ sĩ bên trong tương đối mà nói ca sĩ sạch sẽ hơn rất nhiều. Làm vũ giả lời nói khó tránh khỏi mặc hở hang, mà lại tại trước mặt mọi người triển lộ chính mình dáng người. Rất dễ dàng gây nên khác nam người tà ác oai oai. Mà lại về sau muốn là nhảy hai người múa lời nói, sẽ còn bị khác nam nhân chiếm tiện nghi. Khác nói mình có đồng ý hay không, đầu tiên Sở Phong thì chắc chắn sẽ không đồng ý. Mà ca sĩ nha, không phải liền là cuống họng tốt, hát một chút ca phủi phủi cầm là được nha. Càng trọng yếu là nàng muốn hướng Sở Phong chứng minh nàng ưu tú. Cứ như vậy, đến thời điểm cùng khác nữ sinh chiến đấu thời điểm, cũng liền có thể có càng nhiều tư bản. Ha ha, Sở Phong lại cười lạnh một tiếng, đứng dậy hướng muội muội đi đến, vừa đi còn vừa đem ngón tay đầu nắm vang lên kèn kẹt. Còn cùng ta mạnh miệng đúng không? Xú nha đầu, là ngươi quá tung bay, vẫn là ta Sở Phong lão sách không động đao. Nhìn lấy Sở Phong hung thần ác sát bộ dáng, muội muội dọa đến chỉ lui về sau, lớn tiếng nói, thối Sở Phong, ngươi muốn làm gì? Trước đó ngươi tại cửa ra vào đáp ứng người ta, không thể khi dễ người ta, ngươi nói không giữ lời, ta có đáp ứng ngươi sao? Ngươi sợ là xuất hiện nghe nhầm đi. Mắt thấy Sở Phong đi tới, muội muội dọa đến hoa dung thất sắc, đang chuẩn bị quay đầu liền chạy. Thế nhưng là muốn từ Sở Phong trong tay chạy trốn, cái này không đùa giỡn hay sao? Sở Phong trực tiếp chặn ngang đem nàng ôm lấy, không cố muội muội dương nanh múa vuốt giấy rùa, đi đến trước sofa quăng ra, đem nàng ngã cái úp sấp. Ai nha, đau quá, đây chính là ghế salon bằng da thật, nơi nào sẽ đau? Muội muội làm bộ thụ thương bộ dáng con muốn nhân cơ hội chạy trốn, đã bị Sở Phong một thanh ấn ở phía trên. Ba, Sở Phong giương một tay lên, một bàn tay thì đập vào Sở Tích Tuyết vảnh lên y trên mông. Một đạo thanh thúy thanh vang vang lên. A, ngươi đánh ta, thối Sở Phong ngươi lại dám đánh ta. Muội muội liều mạng nhào lên, lớn tiếng la hét, ta là ca ngươi, đánh ngươi là chuyện đương nhiên, có ý kiến gì không? Sở Phong nói, đưa tay lại một cái tát. Có ý kiến? Đương nhiên là có ý kiến. Ta muốn cùng cha mẹ nói. Ngươi khi dễ ta. Muội muội tức giận kêu to. Há, vậy ngươi đi nói đi. Tóm lại hiện tại ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn bị ta khi dễ. Sở Phong rất đắc ý, một cái tay trói buộc chặt nha đầu này, một cái tay khác một chút lại một chút tại nàng vành lên y trên mông vỗ. Đừng nghĩ lệch ra, Sở Phong đây chỉ là rất đơn thuần trừng phạt mà thôi. tuyệt đối không có khác ý tứ. Ách, chỉ bất quá muội muội không hổ là Liên Vũ đạo xuất thân. Cái này non mềm co giãn tựa như là có chút kinh người, tương đương một đạo lại một đạo xấu hổ người thanh âm. Vang vọng phòng khách, Sở Tích Tuyết chỉ có thể bị động bị đánh, mà lại Sở Phong hiển nhiên là có chút sinh khí. Lực đạo này so bình thường muốn lớn hơn một chút, vừa đau lại tê dại cảm giác khác thường. Rất nhanh liền để muội muội đổ mồ hôi đầm đìa, tinh xảo khuôn mặt đỏ bừng, cơ hồ đều muốn ra nước đến. Xú nha đầu, hiện tại còn dám hay không làm cái gì ca sĩ? Ta liền muốn làm, còn mạnh miệng, vậy liền lại đến mấy cái bàn tay. Đừng a, thối Sở Phong, ngươi thả ta nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đánh lấy, ủy khuất muội muội rốt cuộc chịu không được loại kia tê tê dại dại cảm giác. Thoáng cái, oa, khóc lên. Sở Phong cái này mới dừng lại tay, bĩu môi nói, xú nha đầu, khóc cái gì a, chỉ cần ngươi đáp ứng ta không đi làm cái gì ca sĩ, ta thì không đánh ngươi. Làm ca sĩ vì cái gì không được a? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, muội muội ríu rít nức nở nói, người ta cũng muốn dựa vào năng lực chính mình đi xông ra sự nghiệp nha. Sở Phong ngươi tên đại bại hoại, tại sao muốn ngăn cản ta? Một bên nói, nàng một bên cắn môi, tức giận nắm đấm trắng nhỏ nhắn một chút lại một chút rơi vào Sở Phong trên thân. Sở Phong im lặng nói, xông sự nghiệp gì? Người phụ trách mỹ mạo như hoa, ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình không là tốt rồi? Hừ, cái kia người ta cùng bình hoa khác nhau ở chỗ nào? Ta mới không cần làm bình hoa. Muội muội miết miệng, tức giận hàng đầu ngoặt về phía một bên. Sở Phong trợn mắt một cái, trước kia chỉ cần Sở Phong dùng ra loại này, muội muội cho tới bây giờ đều là chịu thua. Không nghĩ tới lần này muội muội quật cường như vậy, xem ra nàng thật sự là quyết tâm muốn chính mình xông ra một phen sự nghiệp. Huynh muội hai người trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, muội muội thì là cuộn lại một đôi chân dài ngồi ở trên ghế salon. Hai tay ôm ngực, hờn dỗi giống như đem đầu ngoặt sang một bên, còn kém trên mặt không có viết lên ta rất tức giận vài cái chữ to. Phốc xích. Nhìn thấy muội muội cái bộ dáng này, Sở Phong nhịn không được bật cười. Muội muội quay đầu nguýt hắn một cái, thở phì phì nói, cười cái gì cười, cái này thối Sở Phong, không thấy được mình bây giờ biểu lộ rất tức giận rất nghiêm túc sao? Sở Phong nói một mình thầm nói, người nào đó hung ác như thế làm gì? Hù chết ta, vốn còn muốn miễn cưỡng đồng ý nàng một số quá phận thỉnh cầu. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong, Sở Tích Tuyết đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên, nhanh như chớp lẻn đến Sở Phong trước mặt, kinh hỉ nói, Sở Phong, ngươi thật đánh tính toán đồng ý ta làm ca sĩ à? Vốn đang có thể cân nhắc, nhưng không biết sao có người thái độ không tốt. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Phong thở dài nói. Ai dám thái độ không tốt? Muội muội lập tức ôm lấy Sở Phong cánh tay, tựa ở Sở Phong trên vai cùng chỉ con cừu nhỏ giống như dịu dàng ngoan ngoãn. Sở Phong, thật xin lỗi nha, trước đó đều là người ta sai, ngươi thì tha thứ người ta thôi tương đương. Sở Phong bạch muội muội liếc một chút, tức giận giật nhẹ nàng đuôi ngựa, nói ra, ngươi muốn làm ca sĩ cũng được. Nhưng là nhớ kỹ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, hiểu chưa? Mỗi người đều có chính mình yêu thích truy cầu, một vị ngăn cản muội muội cũng không nhất định là chuyện tốt. A, Sở Tích Tuyết lúc này hưng phấn nhảy dựng lên, ôm lấy Sở Phong cổ, tại trên mặt hắn hôn một chút, vui vẻ nói, Sở Phong, người ta liền biết ngươi tốt nhất, ngươi thật sự là trên thế giới hay nhất ca ca. Sở Phong từ tốn nói, xú nha đầu, chớ nóng vội cao hứng, ta là có tiền đề, muốn làm ca sĩ có thể, hắn công ty ta không tin được, Đến thời điểm ta mua một nhà âm nhạc công ty, đi công ty của ta bên trong theo ngươi làm sao giày vò. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.